Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, vào cung. Sáu canh, Đường Lan tại trên lưng ngựa nguýt hắn một cái. Đường Tiểu Tinh thấp giọng nói, Tiểu Thư, hắn giống như cũng là đi phượng hót núi. Hừ, tính toán thật hay. Đường Tiểu Nguyệt tức tối bất bình, nhất định là đi tìm nương nương. Nhìn nương nương mềm lòng, Đường Lan liếc nàng một cái. Đường Tiểu Nguyệt vội nói, Tiểu Thư, ta có thể không phải là bởi vì hắn cự tuyệt mà sinh oán hận. Hắn nhất định là đi tìm nương nương. Nếu không phải đâu? Đường Lan nói. Đường Tiểu Nguyệt nói, nếu không phải tìm nương nương, ta tối nay liền không tiến vào Vãn Thiện. Được, Đường Lan nói, cứ quyết định như vậy. Tiểu Thư, vậy ngươi nói hắn đi đâu vậy? Hắn không biết tìm mẫu phi, phải đi tìm Mạc Thúc. Mạc Tổng Quản, tìm Mạc Tổng Quản làm cái gì? Mạng hắn là Mạc Thúc cứu, đương nhiên phải đi tìm Mạc Thúc giúp đỡ. Đường Tiểu Nguyệt nửa tin nửa ngờ, nhìn về phía Đường Tiểu Tinh. Đường Tiểu Tinh lại vẫn nhìn chằm chằm vào phương xa, nhìn đến Lãnh Phi biến mất phương hướng. Lãnh Phi một hơi chạy nhanh tới Phượng Hót núi bán yêu, đi tới tòa kia thiên sơn nhìn trước, ôm quyền làm một lễ thật sâu, trước mắt làm ảnh thoáng một cái, chớ một gió xuất hiện, tay cầm ngân phất trần, nhàn nhạt nhìn đến hắn. Ngươi sao đến? Lãnh Phi nói, tiền bối, ta muốn bái nhập Kinh Tuyết Cung, xin phiền tiền bối dẫn đến gốc. Chớ một gió theo dõi hắn, Lãnh Phi yên lặng nói ra, vãn bối hiện tại tuyệt lộ, giết 24 cái bạch tượng tông thập nhị trọng lâu luyện khí sĩ. Trường Sinh Cốc không dám thu nhận, ngươi ngược lại lá gan không nhỏ. Chớ một phong đạo, hắn biết rõ Lãnh Phi sát tính nặng, so với tiêu diệt toàn bộ Hạc Minh Sơn, giết 24 cái luyện khí sĩ cũng không có gì. Lãnh Phi nói, bọn họ muốn giết ta, không bằng dứt khoát giết hắn trước nhóm. Không giết bọn hắn, bọn họ cũng không biết cảm kích. Hừm, rất tốt. Chớ một gió tán thưởng gật đầu một cái. Đây phong cách hành sự giống như hắn, sạch sẽ gọn gàng. Lãnh Phi nói, tiền bối có chịu không? Ta đáp ứng ngươi. Chớ một phong đạo, Kinh Tuyết Cung càng ngày càng mất sự cường ngạnh, cần phải đang nghiêm bầu không khí rồi. Lãnh Phi ôm quyền, đa tạ tiền bối, đi thôi. Chớ một phong đạo, hắn bước lên Lãnh Phi cánh tay, hóa thành một sợi cái bóng nhẹ nhàng lướt đi. Lãnh Phi chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt hoàn toàn mơ hồ, ánh sáng vặn vẹo, cuồng phong ở bên tai gào thét, trên thân lại không có gió. Hắn trợn to hai mắt, gắt gao trợn mắt nhìn. Một lát sau, cặp mắt dần dần thích ứng tốc độ này, thấy rất rõ cảnh vật trước mắt bay vút, tốc độ chi gần như so được với hắn nguyên bản dùng lôi quang. Hắn suy nghĩ một chút, lôi ấn thoáng hiện, một tia lôi quang thoát khỏi, cảnh vật trước mắt vẫn thật nhanh, hắn tràn đầy ngoan tâm. Còn lại bốn sợi lôi quang một hồi thoát khỏi, cảnh vật trước mắt vẫn nhanh hơn bình tốc độ, để cho trong lòng của hắn khiếp sợ. Đây chứa một gió rốt cuộc là tu vi thế nào? Bốn sợi lôi quang cùng dưới tác dụng cũng vô ích. Hẹn qua nửa giờ, bọn họ xuất hiện ở một tòa nguy nhiên ngọn núi khổng lồ hạ. Chớ một gió buông ra Lãnh Phi, tự hào chỉ, tại đây chính là Kinh Tuyết Cung rồi. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn một cái chỗ ngồi này nguy nhiên, ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi khổng lồ thẳng che trời tế, một tòa cự đại băng cung nguy nhiên sừng sững tại trên đỉnh ngọn núi. Tại ánh nắng lóe lóa mắt ánh quang, tựa như thiên cung tiên cung. Như thế nào? Chớ một gió cười nói. Lãnh Phi khen ngợi, được sinh tráng lệ, vào đi thôi. Chớ một phong đạo, Kinh Tuyết Cung quy củ rất nghiêm, ngươi sau khi đi vào thì biết rõ, nhưng hối hận đã không còn kịp rồi. Lãnh Phi cười nói, cuối cùng có thể đi vào một tòa danh môn đại tông, muốn leo càng cao, danh môn đại tông mới là đường tắt. Ở nơi này võ học hưng thịnh thế giới, một mình mày mò là không có khả năng đạp vào chóp đỉnh. Chớ một gió từ trong lòng ngực móc ra một khối một nửa chỉ lớn chừng bàn tay ngọc bài. Vứt cho hắn nói, đây là tiến cử bài, có cái này liền có thể vào. Lãnh phi nhận lấy ngọc bài liếc một cái, một bên viết nho nhỏ, chớ, chữ, mặt khác tất vẽ một tòa cung điện, nói, tiền bối không vào trong. Chớ một gió lắc đầu một cái, quên đi, hắn khoát khoát tay, hóa thành một đạo cái bóng chớp nhoáng không gặp. Lãnh phi mắt tiễn hắn rời đi, thu hồi nghi hoặc, nhìn về phía đã lặng lẽ xuất hiện ở bên cạnh hai cái thanh niên nam tử. Lượng thanh niên nam tử đều đến từ Sam, tinh khí thần song đủ, đang tò mò nhìn đến hắn. Các hạ là, tại hạ Lãnh Phi, đây là ngọc bài. Lãnh Phi đưa lên ngọc bài, hai người nhận lấy ngọc bài này, quan sát tỉ mỉ một phen, lại lúc ngẩng đầu mặt đã nụ cười. Nguyên lai là sư đệ, mau mời tiến vào a. Hai người dẫn hắn đi vào trong. Lãnh Phi được bọn hắn nhiệt tình làm cho ngẩn ra, hướng theo bọn họ đi vào, rất nhanh bước lên bậc thang đá xanh đi lên, đạp lên bậc cấp thì ngẩng đầu đi lên nhìn, thật giống như bầu trời buông xuống để xuống một bộ màu xanh thang dài. Có thể dọc theo này thê leo lên thiên cung, dọc theo bậc thang đi lên, hai bên là buồn bực thanh tùng, sum xuê bích cây, hoa cỏ sum xuê. Còn có nước suối leng keng, 1000 cái bậc thang sau đó, trăm hoa đua nở, xung quanh một phiến lại một cánh hoa phố, đủ mọi màu sắc hình thành hoa hải dương. 2000 cái bậc thang sau đó, tuyết trắng mênh mang, nhìn thấy trước mắt tất cả đều phủ lên một màu trắng. Triệt để là tuyết thế giới. 3000 cái bậc thang sau đó, óng ánh trong suốt băng phong mọc như rừng. Nhỏ có lớn có, dưới ánh mặt trời lóe ánh sáng óng ánh. 4000 cái bậc thang sau đó, trước mắt là kia tòa cự đại băng cung. Khổng lồ băng cung ước chừng cao 30 trượng, rộng 60 trượng, đứng tại nó bên cạnh, mình tựa như một con kiến. Lãnh phi hiếu kỳ khổng lồ như vậy cung điện là làm sao xây? Nhất lại là khối băng nơi thế, óng ánh trong suốt. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía hai cái thanh niên. Trên đường đi, hắn đã nghe qua hai người giới thiệu. Cần gì phải Chí Bình cùng Hồ Mũi Kiếm? Cần gì phải Chí Bình trên mặt tràn đầy say mê? Gần như tham lam nhìn đến đây khổng lồ băng cung. Tại đây chính là Kinh Tuyết Cung. Chân chính Kinh Tuyết Cung. Lãnh phi nhìn về phía Hồ Mũi Kiếm. Hồ Mũi Kiếm đang ý chí chiến đấu sục sôi. Cặp mắt sáng lên trợn mắt nhìn Kinh Tuyết Cung. Nhị vị sư huynh, lẽ nào ngày thường không thể tới tại đây? Lãnh phi hỏi, hắn đã nhìn ra, bọn họ nhiệt tình như vậy nghênh đón mình. Chính là vì đi theo mình cùng đi tại đây. Hắn đoán được bọn họ là rất khó có cơ hội đến. Hai người đều lắc đầu. Chúng ta là Trung Cung đệ tử, không thể tới tại đây. Trung Cung đệ tử. Luyện kình là hạ cung đệ tử, ở dưới núi, luyện khí là trung cung đệ tử, ở sườn núi, tiên thiên trở lên là thượng cung đệ tử, mới có thể đi vào tại đây. Lãnh phi bừng tỉnh đại ngộ, hỏi, tại đây có ích lợi gì? Thẳng thông thiên địa, tu luyện làm ít công to, nghe nói tại đây tu luyện, một ngày bù đắp được trung cung cùng hạ cung 10 ngày. Không trách, Lãnh phi bừng tỉnh, hắn có thể cảm giác được tại đây không khí trong lành mà lạnh lẽo. Vốn cho là bởi vì khí hậu gây nên, nguyên lai là thiên địa linh khí. Đi thôi, hai người gần như tham lam hít sâu một hơi, chậm rãi tới gần đại điện. Đại điện có 36 bậc thang, khối băng xây thành, trên bậc thang có hai trung niên nam tử túc nhiên nhi lập. Bọn họ liếc một cái ba người, tựa như bốn đạo lãnh điện chiếu theo qua đây. Hồ Mũi Kiếm bận rộn giơ lên ngọc bài. Một người nam tử trung niên vừa sải bước ra, đã từ 36 bậc thang trên rơi vào trước người bọn họ. Nhận lấy ngọc bài nghiệm nhìn, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Phi, là chớ một phong sư đệ. Lãnh Phi ôm quyền, chính là Mạc tiền bối. Hừm, đi theo ta thôi, nam tử trung niên ôn hòa nói. Hắn liếc về một cái, cần gì phải Chí Bình cùng Hồ Mũi Kiếm. Các ngươi có thể đi xuống. Vâng, hai người ôm quyền thành thật trả lời. Chuyển thân liền đi, nam tử trung niên ngồi Lãnh Phi bả vai. Lực lượng khổng lồ một hồi vọt tới, bao quanh hắn bay lên bậc cấp, tiến nhập trong đại điện, ấm áp cùng huyên náo phả vào mặt. Lãnh Phi kinh ngạc nhìn đến trong đại điện tất cả, bên trong cung điện này cùng chính mình tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Vốn cho là vắng ngắt, thực tế lại là nhiệt nhiệt nháo nháo. Trong đại điện là một tòa hình tròn lôi đài, chung quanh là hơn 1.000 người vây xem. Hai người đang ở trên đài chém giết, ánh đao như điện. PS, đổi mới xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.